tái sinh duyên, bảo quân ôn nhu của ta. Chương 499, cả đời chờ đợi. Góc truyện audio.com. Trong ngực người nói chuyện, rất nhanh có sắc mệt mỏi. Long Phi Ly thấp giọng, "Chậm đưa ngươi đi nghỉ một chút được không?" Chu Thất lắc lắc đầu, "Không, lúc này ngươi nên trở về đi Chữ Tú điện xem tấu chương." "Ta với ngươi qua." Long Phi Ly ngẩn ra, trong lòng đau đớn. 3 tháng sau khi từ Yên Hà Trấn trở lại, hắn biết rõ sau lưng có người nói nàng là si ngốc. Kỳ thật, nàng chỉ là quên mất mọi chuyện cần thiết, như một tờ giấy trắng. Phẩm tính có điểm giống đứa bé. Chuyện hắn nhớ rõ tại Đào Nguyên Thôn, nàng cũng đã quên, chán ghét hắn, về sau nàng trở nên tốt hơn. Sau hồi cung, hắn hỏi Thôi Nghê Thường. Thôi Nghê Thường nói, hẳn là thần thức nàng muốn quên thống khổ, mới có thể đánh mất một ít trí nhớ. Hắn đã từng phẫn nộ hỏi qua Thôi Nghê Thường, lúc này đây vì sao còn có thể như vậy? Rõ ràng bọn họ đã quay lại tốt đẹp. Thôi Nghê Thường lúc ấy trầm mặc thật lâu, mới nói, đau lòng hay là vẫn còn, bởi vì Niên Hậu nương nương trong lòng một mực sợ hãi. Nàng mất đi quá nhiều, một câu đau lòng kia về sau, hắn không có hỏi lại. Hắn đợi nàng một lần nữa nhớ lại, cùng nàng, đến thật lâu về sau, chỉ cần bọn họ cùng một chỗ. Hắn dùng phương pháp cực đoan, trong 1 tháng đầu, hắn cấm tất cả mọi người tới thăm, sau khi tỉnh lại hắn là người thứ nhất nàng nhìn thấy. Trong 1 tháng, ngoại trừ Điệp Phong lúc hắn vào chiều chiếu cố nàng bắt đầu cuộc sống hàng ngày, cũng chỉ có hắn bên người nàng. Nàng rất ỷ lại vào hắn. Sau đó, có một ngày, hắn đột nhiên không đi gặp nàng. Hắn ở trong bóng tối nhìn nàng đứng ngồi không yên. Cuối cùng xách theo đèn cung đình dẫn Điệp Phong đi ra Phượng Thứ Cung tìm hắn ta. Nàng một đường đi, một đường khóc, hô tên của hắn. Hắn kỳ thật tại sau lưng nàng liên tục đi theo nàng. Trong lòng hắn càng đau so với nàng. Thời điểm nàng mệt mỏi, ném đèn cung đình, ngồi dưới đất phát giận. Hắn đi ra ngoài, ôm chặt nàng, nàng vừa khóc vừa cười, vừa mắng lại đánh hắn. Một đêm đó, bọn họ Long Tử Cẩm đều nhìn. Long Tử Cẩm nói, "Cửu ca, ngươi thật là một kẻ điên." Đúng vậy, hắn dùng cái này phương pháp tàn nhẫn để làm cho nàng nhớ kỹ hắn. Nàng nhiều thời điểm đều nhu thuận, như lúc này, nàng biết rõ quy luật của hắn. Bọn họ ở tại Chữ Tú Điện, sáng sớm hôm sau, hắn sẽ dùng liễn giá đem nàng vẫn còn ngủ say mang về Phượng Thứ Cung. Sau bãi chiều, hắn liền tới đón nàng trở về Chữ Tú Điện, hắn xem tấu chương một lúc, rồi dẫn nàng đi Hoa Dung Cung dùng bữa. Bên ngoài ta thán nhưng Mẫu Phi đã không nói gì nữa. Phu thê Tử Cẩm, Ngọc Trí cũng sẽ mang hài tử qua, bọn họ đều yêu quý nàng. Nàng cũng thích cùng bọn họ chơi. Ăn trưa xong, hắn dẫn nàng trở về Chữ Tú Điện, cho nàng nghỉ ngơi buổi trưa. Hắn lại làm việc, bữa tối chỉ có 2 người bọn họ ăn. Nàng kỳ thật cũng không thích, nàng muốn cùng bọn Ngọc Trí cùng nhau dùng bữa đùa giỡn. Nhưng hắn vẫn tư tâm muốn có thời gian chỉ có 2 người bọn họ. 3 tháng, nói cho nàng một ít chuyện, nàng có khi sẽ quên. Nhưng quy luật hàng ngày hắn bắt đầu cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi. Còn có chuyện xưa hắn nói với nàng, nàng nhớ rõ rất kỹ. Chỉ nhớ thật là một cái kỳ quái gì đó. Hắn đột nhiên tình nguyện nàng nhớ không rõ quy luật của hắn. Hướng hắn phát giận, liền như đêm đó, có lẽ, nỗi đau trong lòng hắn sẽ theo thời gian giảm xuống. Ali, chúng ta đi thôi, Chu Thất có chút kỳ quái. Đẩy nam tử trầm mặc bất động, ta đến Chữ Tú Điện ngủ lại, ngươi phải làm việc, không thể để trễ nãi. Tốt, hắn vuốt ve tóc của nàng, bế nàng lên. Lúc này, một nữ tử xõa đầu tóc chạy vào, khóc hô, hoàng thượng, nương nương tha mạng, thỉnh bỏ qua cho Thục Ninh, nàng toàn thân là máu, mau bị đánh chết. Long Phi Ly sắc mặt lạnh lùng nhìn Điệp Phong cùng một đám nội thị mặt mũi tràn đầy kinh hoàng theo sát phía sau. Sao để cho nàng vào đến? Điệp Phong cuống quýt quỳ xuống. Đối với người hại nương nương, nàng cũng không mềm lòng. Chỉ là Thục Ninh kia ở ngoài viện bị hình, đã là trọng thương yếu ớt. Chính nàng trước kia cũng bị qua cung hình lợi hại, tâm cuối cùng không hề nhẫn, liền có ý thả Tiểu Tuyết tiến đến cầu tình, mong có thể tha Thục Ninh, cho xuất cung liền thôi. Chu Thất lông mày nhăn lại, lẩm bẩm nói, Ali, thì ra ngươi gạt ta. Nàng tức giận, từ nam nhân trong ngực thoát ra, phẫn nộ nhìn hắn, Long Phi Ly cảm thấy trầm xuống, không chút nghĩ ngợi liền đi kéo tay của nữ nhân, nàng lại hung hăng đẩy hắn ra, hai tròng mắt sáng trong đã có lệ quang, hắn căng thẳng trong lòng, gầm nhẹ, truyền Lục Khải, bảo hắn đem hầu gái hoàn hảo vô khuyết mang vào cho nương nương xem. Vài tên nội thị cả kinh, ứng, vội vàng lui ra ngoài. Chu Thất kinh ngạc nhìn Thục Ninh quỳ ở trước mặt, trên người sạch sẽ, có chút nghi hoặc, Tiểu Tuyết đã bị dẫn xuống. Một bên Điệp Phong kinh hồn táng đảm, hoàng thượng quả hay là không tha cho nha đầu Thục Ninh kia. Cô gái trước mắt cũng không vết thương, rõ ràng chính là, đã dịch dung, hoàn hảo vô khuyết, hoàng thượng truyền lời cho Lục Tổng Quản, nguyên lai là ý này. Long Phi Ly đi đến trước mặt Chu Thất, lau nước mắt cho nàng, thấp giọng, đừng khóc, hắn muốn dụ dỗ nàng vài câu, nhưng không biết nói cái gì cho phải, nhất thời cấm khẩu, một hồi lâu, nhìn nàng cúi đầu, trong lòng đau nhói, muốn như thế nào mới cao hứng đây, Chu Thất cắn cắn môi, thấp giọng, vậy ngươi không cần phải gạt ta, cũng không cần bỏ lại ta, ta lần trước tìm ngươi đã lâu, thì ra là ngươi liên tục núp ở sau lưng ta, ngươi gạt người, thì ra, nàng còn một mực nhớ việc này. Long Phi Ly chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn lại, nhẹ nhàng vây nàng về trong lòng, hồi lâu mới nói, ừ, là ta không đúng. Hắn cúi đầu bên tai nàng nói xin lỗi nhiều lần, khóe môi nàng mới có tia tiểu ý, hai má ửng đỏ. Hắn giật mình, vừa rồi phẫn nộ cùng kinh hoàng lúc này mới tiêu tan. Lại đột nhiên trở nên vui vẻ, nhìn mắt nàng trong suốt, hắn không khỏi ngây dại, hắn muốn dẫn nàng trở về Chữ Tú Điện, tùy ý yêu thương, nhưng hắn không thể, hắn không dám, hắn chỉ có thể hôn nhẹ nàng, ôm nàng một cái, sợ nàng như hài tử phản đối. Cách chương.